Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, chương 328, toàn diện đề phòng. Ít nói nhảm, ta bên kia vội vàng đây. Cũng chính là cân nhắc đến cái này trung cực nhiệm vụ ngươi có thể sẽ làm việc. Vì lẽ đó ta mới đến xem thử. Tổng bộ đại đại, người này nhưng là oan uổng người. Ta nhưng là một cái ngoan bảo bảo. Tổng bộ, phi, chư thiên vạn giới nhiều như vậy ký chủ. Liền sự tình của ngươi tối hắn mẹ nhiều. Có lời có dám thả. Không có chuyện gì ta liền đi. Hệ thống đại đại đừng đi nha. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Chính là ở ta làm xong trung cực nhiệm vụ sau khi. Có thể hay không để cho thời đại mở ra tốc độ hoãn chậm một chút. Đơn giản điểm tới nói. Chính là không muốn trùng quá nhanh. Người ta lần thứ nhất có chút không chịu được. Tác giả, ngươi có phải là đang lái xe? Yêu cầu này không thành vấn đề. Nếu như ngươi có thể thành công hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Ta có thể ra tay để thời đại chậm chậm mở ra. Thế nhưng ngươi áp chế quá lâu. Ta cũng kéo dài không được thời gian bao lâu. Nhiều nhất 3 tháng. Này đã đủ rồi. 3 tháng đủ khiến toàn cầu nhân loại có nhất định chuẩn bị. Nếu đều nói xong rồi điều kiện. Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như trung cực nhiệm vụ thất bại. Cái kia liền giải thích ngươi con đường này là sai lầm. Đến thời điểm ta cũng sẽ không giúp ngươi chậm lại thời đại mở ra lực xung kích. Đa tạ tổng bộ. Đại đại nhắc nhở. Ta biết rồi, tổng bộ âm thanh biến mất, Cẩu Khải Lai cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Này trung cực nhiệm vụ có bao nhiêu khó Cẩu Khải Lai không biết. Thế nhưng tuyệt đối là sở hữu nhiệm vụ bên trong khó nhất một cái. Bởi vì trò chơi cuối cùng đại boss thường thường là thực lực mạnh nhất. Nào đó bí mật gian phòng, thời gian hơn một năm, các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Chuẩn bị gần đủ rồi. Nhưng còn có một chút địa phương chưa hề hoàn toàn triển khai kiểm soát. Thiếu một chút liền, thiếu một chút đi. Trên đời nào có thập toàn thập mỹ việc. Đem tin tức thả ra ngoài. Đón lấy đại thể phỏng chừng còn có thời gian 8 tháng. Này thời gian 8 tháng là chúng ta cuối. Cùng yên ổn, 8 tháng vừa qua, náo loạn liền sẽ đến. Còn cụ thể đến hà trình độ, ta cũng không cách nào suy đoán. Được. Biết rồi, cửa truyền tống xuất hiện. Trong phòng một người bước vào biến mất. Nhìn Cẩu Khải Lai bóng lưng biến mất. Triệu Anh Hào cảm khái vạn ngàn. Từ Cẩu Khải Lai cùng Hoa Hạ tiếp xúc bắt đầu từ giờ khác đó. Hoa Hạ liền nâng toàn quốc lực lượng vẫn đang chuẩn bị. Một mực chờ đợi chờ một ngày này đến. Hiện nay một ngày này thật sự muốn tới. Triệu Anh Hào nhưng lại có chút sợ sệt. Nổ, toàn bộ thế giới đều sôi sùng sục. Trên một giây toàn bộ thế giới còn ở vững vàng địa vận chuyển. Thế nhưng nương theo Hoa Hạ hướng về toàn cầu tuyên bố một cái tin tức. Dĩ vãng vững vàng không còn sót lại chút gì. Thời đại sắp mở ra. Hoa Hạ tiến vào toàn diện đề phòng. Chính là này ngăn ngắn 14 cái tự bên trong ẩn chứa quá nhiều. Tin tức, thời đại mở ra là có ý gì? Những thứ đồ này cùng quãng thời gian trước xuất hiện sức mạnh thần bí lại có gì liên hệ? Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Hoa Hạ tiến vào toàn diện đề phòng. Hoa Hạ là ai? Ngàn năm quốc gia cổ truyền thừa không ngừng. Liên Hiệp Quốc ngũ thường một trong. Tuy nói là phát triển sao sao nhà. Quốc lực cùng quốc gia phát đạt không phân cao thấp. Toàn diện đề phòng. Nói cách khác Hoa Hạ toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh. Có một ít bi quan chủ nghĩa người thậm chí suy đoán. Hoa Hạ sắp sửa mở ra đại chiến thế giới lần thứ 3. Nhưng mà Hoa Hạ một loạt động tác cũng làm cho toàn cầu quốc gia trong lòng run sợ. Đầu tiên là lơ lửng ở hải ngoại cong cong. Hoa Hạ hai chiếc tàu sân bay trực tiếp trần binh biên cảnh. 10 vạn hải quân mắt nhìn chằm chằm. Hải quân nguyên soái phát sinh thông báo. 24 giờ bên trong. Cong cong toàn diện tiếp thu Hoa Hạ khống chế. Tuy rằng thông báo bên trong không có nói không. Chấp nhận khống chế sẽ có hậu quả gì không? Thế nhưng đại gia đã đoán được. Này không giống ngày xưa diễn tập. Bởi vì ngày xưa diễn tập chỉ là ở bên cạnh trà sát. Ta không đi vào. Hiện nay Hoa Hạ hải quân đã tới cảng. mà cong cong lực lượng quân sự sớm bị lặng lẽ lẻn vào bộ đội bắt phần lớn. Hơn nữa căn cứ nước Mỹ vệ tinh biểu hiện, vô số đạn đạo đã mở ra khóa chặt khí, thu phục cong cong quá trình. Nếu như bất kỳ quốc gia nào dám có làm bừa, như vậy những này đạn đạo gặp cho hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn. Bởi vậy tất cả mọi người hoảng rồi. Vô số phỏng vấn yêu cầu phát hướng về Hoa Hạ Bộ Ngoại giao, nhưng là toàn bộ bị cự tuyệt. Hoa Hạ sở hữu biên cảnh toàn bộ điều động lượng lớn bộ đội. Sở hữu truyền thông bình đài toàn bộ bị khống chế. Liên quan với chuyện này suy đoán một cái không có. Thả toàn bộ là cừu vui vẻ và sói xám. Ngay ở toàn cầu các quốc gia thấp thỏm lo âu trong lúc đó, một cái video bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Này cái video là Long Vương Sử phát ra. Vẫn như cũ là áo bào đen bao phủ. Long Vương Sử lạnh lùng nói. Thời đại mở ra ý tứ rất đơn giản. Vậy thì là nói thế giới này muốn xuất hiện một ít ngoại lai đồ vật. Những thứ đồ này là địch hay bạn? Trường ra sao? Năng lực gì? Từ đâu tới đây? Ta hoàn toàn không biết. Ta duy nhất biết đến một điểm chính là bọn họ còn mạnh hơn chúng ta. Phát sóng video thả xong, toàn cầu các quốc gia cũng biết phát sinh cái gì. Hoa Hạ nhất định là đã sớm thu được tin tức, cho nên mới phải như vậy đề phòng. Từ Hoa Hạ phản ứng nhìn lên, thời đại này mở ra cũng nhanh đến rồi. Chuyện này phát sinh sau khi, còn có một việc khá là thú vị. Mọi khi Hoa Hạ làm ra một ít trọng yếu cử động thời điểm, đều sẽ bị quốc gia khác phun. Nhưng là lần này, những này bình xịt nhưng mai danh ẩn tích, một cái cũng không thấy. Bình xịt, ngươi đừng nghịch, trước đây chúng ta biết Hoa Hạ sẽ không khai chiến. Làm việc không chiếm được tiện nghi vẫn chưa thể buồn nôn một hồi nha. Hiện tại có thể không giống nhau. Hoa Hạ là thật sự muốn đấu võ. Ta cũng không muốn đối mặt Hoa Hạ lửa giận. Nam Kinh, đại tàn sát bia kỷ niệm trước. Có 3 tên thanh niên đang ở nơi đó cúi chào. Các vị tiên hiền, vãn bối chuyến này muốn đi Phù Tăng một chuyến. Lần đi hung hiểm vạn phần. Ta cũng không biết có thể hay không sống sót trở về. Mong rằng các vị tiên hiền giúp ta một chút sức lực. Ầm ầm ầm, bia kỷ niệm phát sinh kịch liệt run rẩy. Một cái khe nứt to lớn từ bia kỷ niệm trung gian triển khai. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Vô số đồ vật tràn vào 3 tên thanh niên trong cơ thể. Cẩu Khải Lai, độ, như vậy liền thỏa. Không sai, 3 người này chính là Cẩu Khải Lai cùng Phùng Dũng bọn họ. Còn từ bia kỷ niệm đụng tới những thứ đó, chính là Nam Kinh uổng mạng 10 vạn oan hồn. Cái gì? Không phải có đệ hơn 30 vạn sao? Làm sao chỉ còn 10 vạn? Ngươi có phải là nhớ lầm? Cẩu Khải Lai, có mấy người đã bị siêu độ. Cũng không phải tất cả mọi người oán niệm không tiêu tan. Trên thế giới mỗi phân mỗi giây đều ở người chết. Nhưng là hóa thành quỷ nhưng đã ít lại càng ít. Đại khái ngàn bên trong ra một đi. Mà Nam Kinh này đệ 30 vạn. Nhưng ra 10 vạn lệ quỷ. Đủ để thấy năm đó cực kỳ bi thảm. Ni, Bùn Hạo tương đương, Cẩu Khải Lai bên tai tất cả đều là loại này nửa sống nửa chín tiếng hoa. Bị dằn vặt thật mấy tiếng. Cẩu Khải Lai đã sắp không chịu được. Nhưng là không chịu được cũng đến được. Bởi vì chuyện này người khởi xướng chính là Cẩu Khải Lai. Lại nói thẳng thắn hơn chính là tự ăn ác quả. Hoa Hạ cùng Long Vương Sử thông báo một khi phát sinh, toàn thế giới đều hoảng rồi. Bởi vì Hoa Hạ có chuẩn bị, chính mình không có nha. Kết quả là lượng lớn quốc gia đều hướng về Hoa Hạ cầu viện. Nhưng mà được hồi phục là như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.